buổi chiều mới đi, buổi tối đến thăm lão Lý. Đừng, cũng đã hẹn rồi, đừng làm ảnh hưởng người khác. Nghênh Thần dựa đầu vào gối, giả bộ nhắm mắt nói, em muốn ngủ một lát, cho đến khi đèn xanh. Lệ Khôn cũng không nói gì thêm, mặt anh căng ra, sau đó, tốc độ lái xe tăng rõ rệt, đỗ xe xong, chờ thang máy, mở cửa, Nghênh Thần cũng không nói gì, thay giày, cất túi, sau đó cột tóc, chuẩn bị đi tắm. Lệ Khôn nhìn bóng cô, ánh mắt cũng di chuyển theo, nhưng người phụ nữ này như không nhìn thấy, chỉ làm việc của cô, cũng không nói chuyện, cho đến khi cửa phòng tắm khép lại, Lệ Khôn mới đem chìa khóa trong tay ném lên mặt bàn. Lòng phiền não khó chịu. 11 giờ, Nghênh Thần leo lên giường ngủ. Cô đã thay áo ngủ màu đen, cổ rộng, lộ bả vai ra ngoài. Một lúc sau, Lệ Khôn tắt đèn lên giường. Nghênh Thần quay lưng lại. Trong bóng tối, người đàn ông vòng tay ôm eo cô, giống như đang lấy lòng, như cầu hòa, lại như yêu thương. Lệ Khôn không nói gì mà kéo cô vào trong lòng anh. Hít hà đầu vai cô, trầm giọng nói, hai chúng ta cùng dùng một loại sữa tắm. Tiểu thần nhi, sao người em lại thơm như vậy? Nghênh Thần híp mắt, ừ một tiếng, em là phụ nữ mà. Lệ Khôn mượn lời, phụ nữ vô cùng thơm. Lệ Khôn liếm liếm da cô, dài giọng, rất ngọt ngào. Tâm tư Nghênh Thần dao động, từ từ mở mắt ra, nhìn rèm cửa phòng ngủ, tay Lệ Khôn bắt đầu làm chuyện xấu, mò xuống xương cụt của cô. Nghênh Thần lại đột nhiên ngăn tay anh lại, nhẹ giọng, em rất mệt. Lệ Khôn liền đùa bỡn, tiến lại dán sát bên tai cô, thầm thì, em chỉ cần nằm thôi là được rồi. Vậy em sang phòng khách ngủ. Nghênh Thần không ngăn lại mà trực tiếp nói như thế. Lòng Lệ Khôn trùng xuống, lạnh ngắt, khắc chế tâm tình khó chịu mấy giây. Anh thỏa hiệp đầu hàng. Được, được, không đụng vào em nữa. Cách chương.